Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86. Chương 86 một mảnh đen nhánh không một tiếng phó bản phía trước. Thời xa rất xấu tâm cùng La Tuấn Nhất nói, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi, căn cứ ta chỉ có phó bản kinh nghiệm. Đại khái ta mỗi lần tiến vào phó bản khó khăn đều sẽ không thể hiểu được tăng lên. Người tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý, La Tuấn Nhất xe nhưng là trước mắt người đã biến mất ở bạch quang trung, thời xa còn không có trợn mắt, liền cảm giác được chính mình ở cấp tốc trong khi rơi. Chung quanh tất cả đều là tiếng gió, hơn nữa từ áp khí đối thân thể ảnh hưởng chung, đại khái có thể phán đoán ra. Hắn đang từ cực độ trời cao trung hạ trụy, vừa mở mắt. Liền nhìn đến mây trắng từ chính mình bên người xẹt qua thực hào. Liền tính hắn chuẩn bị lại đầy đủ hết, cũng không có khả năng chuẩn bị dù để nhảy không kịp nghĩ lại. Thời xa nhanh chóng điều chỉnh chính mình trời cao trung buồn cười quay cuồng tư thế. Miễn cưỡng khống chế rơi xuống tốc độ cùng góc độ, nhưng là... Này giải quyết không được căn bản vấn đề, nhắm mắt nghĩ nghĩ. Thời xa lập tức điều động trong cơ thể thủy hệ dị năng. Đầu tiên ở chính mình hai tay cùng thân thể chi gian chế tạo một tầng lá mỏng. Hiệp trợ hắn trượt tốc độ quá nhanh, phong quá lớn, hơi nước thực mau bị thổi tan. Hắn liền cắn răng lại lần nữa ngưng tụ, lập tức lạc tốc độ rốt cuộc khống chế được. Hắn cũng dần dần lấy ra dị năng biến mất cùng đoàn tụ tần suất, vốn dĩ hắn dị năng ngưng tụ lúc sau. Không nên như vậy yếu ớt, nhưng là hắn hiện tại chỉ là hai cấp nhà thám hiểm. Có thể phát huy ra chỉ có chính mình đạt được dị năng 20 tiêu chuẩn, sẽ như vậy gian nan cũng liền. Chẳng có gì lạ, huống chi thủy hệ dị năng cũng không phải hắn nhất am hiểu, cách mặt đất càng ngày càng gần. Hắn đã có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất cảnh sắc núi cao, rừng cây, con sông, bình nguyên, hồ nước đều gần ngay trước mắt, nếu rớt xuống là khó có thể tránh cho. Cần thiết muốn tìm một cái thích hợp rớt xuống phương thức, con sông không biết sâu cạn, cũng không an toàn, hồ nước thời xa tìm kiếm tìm đúng một cái. Điều chỉnh phương hướng, bay qua đi, nhìn ra khoảng cách tuy rằng không chuẩn. Lại đủ để cho thời xa tính ra đại khái khoảng cách như vậy cao ngã xuống. Cho dù là ôn nhu mặt nước, cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Hắn cần thiết tiếp tục giảm tốc độ, sắp tiếp cận mặt hồ khi. Thời xa tăng lên hai tay gian lá mỏng, thậm chí khuếch tán tới rồi thân thể ở ngoài. Như là ở trên lưng nhiều ra một đôi hoa lệ cánh chim. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, bọt nước bay múa. Trong không khí lập lòe lóa mắt quang mang, thời xa không có thời gian thưởng thức chính mình phía. Sau phong cảnh, từ không gian ra lấy ra một chương khăn trải giường, phô tản ra tới, dùng thủy hệ dị năng cột lấy khăn trải giường tứ giác. Xung làm giản dị dù để nhảy, dị năng làm dây thường nháy mắt bị thổi tan. Khăn trải giường bay đi ra ngoài, hắn liền lại lấy ra một chương, hắn động tác thực mau. Khăn trải giường cùng cánh chim đều sinh ra nhất định tác dụng. Hạ trụy tốc độ vẫn như cũ thập phần khả quan, sắp tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt. Thời xa không chỉ có đem phía sau cánh chim khuếch trương tới rồi cực hạn. Càng là ở chính mình thân thể chung quanh ngưng tụ một cái thật lớn thủy cầu xung làm phòng hộ. Cháo, sau đó, hung hăng mà tạp vào hồ nước rơi vào hồ nước trong nháy mắt. Thời xa trong đầu hiện lên hai cái ý niệm, một là từ như vậy cao rơi xuống. Hắn cư nhiên không chết thật là cái kỳ tích, nhị là thân là một cái thủy hệ dị năng giả vì cái gì. Đối mặt nhiều như vậy thủy nguyên tố còn có thể đem chính mình làm cho như vậy chật vật lại lần nữa. Tỉnh lại thời điểm, thời xa đầu tiên ngắm liếc mắt một cái góc trái phía trên hệ thống thời gian. Hắn mất đi chi giác bất quá vài phút thời gian, cả người phiêu đãng ở thanh triệt trong hồ nước. Vừa mới bởi vì va chạm mà bị sợ quá chạy mất tiểu sinh vật nhóm lại lần nữa tò mò quay chung quanh. Ở thời xa bên người, thời xa nghĩ thầm là hắn hẹp hòi, rõ ràng hắn có thể lợi dụng này dư thừa thủy. Tài nguyên làm rớt xuống càng thêm soái khí. lại bị phía trước chiến đấu hình thức hạn chế chính mình sức tưởng tượng, thời xa trở lại bờ biển. Thay đổi một thân khô mát lưu loát quần áo. Cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh, hệ thống nhắc nhở khoan thai tới muộn, nhà thám hiểm ngươi. Hảo, nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ, hà thám hiểm cưỡng chế phó bản đã mở ra. Trò chơi nội dung một mảnh đen nhánh, bồn trạm kiểm soát nhà thám hiểm nhân số 127 người. Hiện có người sống số 83 người thông quan yêu cầu thoát đi tinh cầu trò chơi thời gian không hệ nhũ. Nghĩ nhắc nhở trò chơi nội tử vong, tức vì chân thật tử vong trò chơi tính giờ đã mở ra thông quan yêu cầu cư nhiên là thoát đi tinh cầu. Như vậy nói cách khác hợp lý hoàn cảnh khả năng cũng không phải địa cầu. Thậm chí còn có phi thuyền tồn tại, phó bản thả xuống 127 người. Bắt đầu cũng chỉ dư lại 83 người, thời xa thập phần xác định. Thiếu kia bộ phận nhà thám hiểm, hẳn là đều là ngã chết, phó bản tên rõ ràng là một mảnh đen nhánh. Thân ở hoàn cảnh một chút cũng không phù hợp, hồ nước phạm vi cực đại. Nơi xa nhìn lại thủy thiên một màu, cực kỳ mỹ lệ, trên bầu trời. Thật lớn tinh thể vùi lấp ở tầng khí quyển. Phẳng phất giơ tay có thể với tới, nơi này không phải địa cầu, phía sau chính là một mảnh rừng cây. Trong không khí truyền đến ẩm ướt cùng hơi thở, thời xa tổng cảm thấy cảnh tượng như vậy thập phần. Quen mắt bất quá lần đầu tiên tay mới phó bản thời điểm. Hắn muốn chật vật đến quá nhiều, tuy nói đồng đội truyền tống đến cùng cái phó bản thời điểm. Cách xa nhau đều sẽ không quá xa, nhưng là loại này nhảy dù phương thức biến số quá nhiều. Hơn nữa thời xa nhưng không điều chỉnh chính mình phương vị. Phòng trừng ly chính mình đồng đội đã rất xa, hồ nước chung quanh không có phát hiện rõ ràng dã thú. Dấu vết, rừng cây chung quanh cũng thực an tĩnh, nguồn nước sạch sẽ. Lại có rộng mở đất bằng, trừ bỏ ẩm ướt tình huống vô pháp cải thiện. Nơi này thực thích hợp làm lâm thời doanh điện, thời xa quyết định ở chỗ này dựng trại đóng quân. Lấy hàn hủ năng lực. Tìm được hắn tương đối đơn giản, hắn nơi nơi chạy loạn, ngược lại dễ dàng bỏ lỡ, vẫn là chờ tương đối hảo, hắn không lo lắng hàn hủ. Hàn hủ là phong hệ dị năng, thao tác lên so với hắn phương tiện nhiều, hắn cũng không lo lắng La Tuấn Nhất cùng Thịnh Nhan. Kia hai người đã trải qua như vậy nhiều phó bản, hắn đều có thể sống sót, bọn họ khẳng định cũng không thành vấn đề ân. Cuối cùng chính là hắn xem xét hệ thống, mọi người đều hảo hảo tồn tại đâu, liền béo quất đều bình yên vô sự. Cũng không biết tiểu gia hỏa này là như thế nào làm được, thời xa thu thập ra một khối đất trống. Đáp nổi lên giản dị bệ bếp, chính là phụ cận xài đều ướt đẫm. Hắn chỉ có thể vận dụng trong không gian than hỏa, sau đó đem xài đôi ở bên cạnh, hong khô đãi dùng, canh thịt dê ngao tốt thời điểm. Bánh bao cũng nướng đến khô vàng, mùi hương phiêu đi ra ngoài rất xa, trong không khí hơi ẩm thực. Trọng, cái này làm cho thời xa cảm giác phảng phất cũng truyền ra đi rất xa, phía sau truyền đến rất nhỏ. Động tĩnh, có cái gì đang ở chậm rãi tới gần, thời xa đầu cũng không quay lại. Nhẹ nhàng quấy trong nồi canh thịt dê, lại là một cổ hương khí phiêu đi ra ngoài, bám vào ở không khí thủy phân tử thượng. Ở thời xa khống chế hạ ở trong rừng cây khuếch tán mở ra, thời xa cười nói, mập mạp. Nếu ngươi thật sự muốn đánh lén ta nói, liền không nên đột nhiên truyền ra tiếng bước chân, quá cố tình, lấy béo quất thực lực. Nó tiểu chảo chảo không nên có tiếng bước chân truyền đến. Nó tưởng cùng thời xa chỉ đùa một chút, lại sợ thời xa thật không phát hiện nó, liền ở sắp tới gần thời điểm. Cố tình bại lộ tiếng bước chân, cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Rõ ràng lén lút chạy đến hắn phía sau, còn phải dùng móng vuốt ma một chút sàn nhà nhắc nhở hắn, thời xa quay đầu. Liền nhìn đến béo quất ngồi xổm một đoạn bại lộ ra mặt đất rễ cây thượng. Thong thả ung dung liếm miêu, vẻ mặt ngạo kiều, ánh mắt lại lảng tránh thời xa, không nghĩ tới. Cứ nhiên là béo quất cái thứ nhất tìm được rồi hắn, thời xa lấy ra một cái mâm. Phóng thượng cắt xong rồi thịt bò, tiếp đón béo quất trước lại đây ăn cơm, béo quất khò khè một tiếng. khuất phục ở Đồ An Dụ hoặc Hạ Thời Sa đang chuẩn bị rua một phen lông xù xù màu cam đầu to khi một cổ gió mạnh nghênh diện mà đến, phảng phất là theo gió mà đến. Lại phảng phất là gió mạnh đột nhiên hóa thành hình người. Hàn Hủ liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở Thời Sa trước mắt, Thời Sa tay mắt lanh lẹ dựng thẳng lên. Một đạo thủy thuẫn, bảo vệ thật vất vả đáp lên Lâm Thời bệ bếp, cùng với kia một nồi vừa mới ngao tốt dương canh, nhìn đến Thời Sa động tác. Hàn Hủ cũng biết chính mình thiếu chút nữa chuyện xấu. Chép chép miệng, ngoan ngoãn ở lửa trại trước ngồi xổm xuống dưới, ngửi được hương vị lại đây, Thời Sa cũng không đề cập tới Hàn Hủ thiếu chút nữa đá phiên nồi sự, chỉ tò mò hắn là như thế nào đi tìm tới. Ân, Hàn Hủ khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Hắn không biết nên như thế nào giải thích tiếp nhận Thời Sa thịnh tốt canh. Hàn Hủ nói, ở trên trời thời điểm, ta liền thấy được nơi này, ta cảm thấy. Ngươi hẳn là lại ở chỗ này, sau đó đi đến nửa đường nghe thấy được hương vị. Càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, ta có thể cảm giác được. Ngươi ở nơi nào, chính là cái loại cảm giác này. Hàn Hủ nói không nên lời. Thời Sa đem nướng tốt bánh bao phóng tới Hàn Hủ trong tay. Ta biết, cho nên, hắn ở chỗ này, chờ Hàn Hủ tìm được hắn, cũng liền vào giờ phút này. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên nhớ tới ở Thời Sa bên tai, nhà thám hiểm Thời Sa. Đặc thù trang bị cái chảo kiểm tra đo lường xong, đã đưa vào chữ vật không gian hà thám hiểm Thời Sa. Bắt được đặc thù trang bị cây sồi kiếm tàn kiếm kiểm tra đo lường xong, đã đưa vào chữ vật không gian ai nha. Cái chảo đã trở lại. Cái này làm cho Thời Sa thập phần thư thái, bất quá cây sồi kiếm tàn kiếm là cái quỷ gì nhìn đến nằm. Ở chính mình trong không gian chuôi này đoạn kiếm, chính là hắn từ La Lão trong tay thuận tới chuôi này. Không nghĩ tới, này dung mạo bình thường gia hỏa cư nhiên có như vậy thần khí tên, xem xét thuộc tính lúc sau. Mới phát hiện trừ bỏ đặc biệt sắc bén ở ngoài, nó còn có được khó có thể tưởng tượng đuổi ma thuộc tính. Dựa theo hệ thống giải thích. La Lão chính là dùng thanh kiếm này khống chế quỷ vương, đến nỗi bị hệ thống cưỡng chế giam cái chảo. Chính là bởi vì không khéo cùng cây sồi kiếm giống nhau. Lây dính thượng quỷ vương một bộ phận tàn hồn, bị hệ thống đưa đi kiểm tra đo lường tinh lọc, sau đó kia quỷ vương đi phía trước cư nhiên còn làm. Hệ thống cấp Thời Sa mang một câu cảm ơn, Thời Sa hoàn toàn không cần cảm tạ, hắn thuận sau lấy ra. Cái chảo. Xem xét một phen, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa, hệ thống còn thực chi kỷ đem cái chảo rửa sạch sạch sẽ. Chẳng lẽ là sợ hắn có cái gì tâm lý chướng ngại ăn cơm xong? Thời Sa liền bắt đầu thu thập đồ vật, Hàn Hủ khó hiểu, chúng ta phải rời khỏi, hắn cũng cảm thấy nơi. Này làm doanh địa thực hảo, không rõ Thời Sa vì cái gì nhanh như vậy rời đi, chẳng lẽ lại là vì đi tìm La Tuần nhớ Hàn Hủ mũi. Chân chọc chọc trên mặt đất bùn đất tiểu đồng bọn biến nhiều thật phiền toái, nhiệm vụ mục tiêu là thoát đi tinh cầu, trò chơi tên lại là một mảnh đen nhánh, ta tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, hiện tại cũng không phải là dạo chơi ngoại thành thời điểm, Thời Sa đem bao đựng tên cột vào trên đùi, chữ thập nỏ cũng treo ở trên lưng, ta muốn đi phụ cận tìm xem manh mối, cổ tay áo cùng ống quần đều chát khẩn. Nghĩ nghĩ. Lại đem chuôi này đoạn kiếm treo ở bên hông, nhìn lên xa hạng nặng võ trang bộ dáng. Hàn Hủ cũng không náo loạn, duỗi tay đem béo quất đặt ở trên đầu vai, lên đường thời điểm. Đều là Hàn Hủ khiêng béo quất cũng mừng rỡ phạm lười, ở trên trời thời điểm. Ta vội vàng nhìn vài lần, rừng cây quá khứ bên kia chân núi có một chỗ bí ẩn kiến trúc. Chúng ta qua đi nhìn xem, Hàn Hủ gật gật đầu. Quay đầu đi ở phía trước, trong tay múa may quân đao, bổ ra một cái miễn cưỡng nhưng cung hành tẩu lộ tới, người cũng thấy rồi ân. Hết chương.